Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 14:36 biến cùng 72 biến. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình liền đưa mắt nhìn sang chu vi đại điện vách đá. Sau khi xem nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, nguyên tới nơi này diện ghi chép lại là Thiên Cương 36 biến cùng Địa Sát 72 biến phương pháp tu hành. Khi còn bé xem Tây Du Ký thời điểm, Thẩm Thành Bình vẫn cho là đây chính là đơn giản biến hóa thuật. Thêm vào Tôn Ngộ Không là nhân vật chính, vì lẽ đó vẫn cho rằng Địa Sát 72 biến muốn vượt qua Thiên Cương 36 biến. Thế nhưng chờ thực sự tiếp xúc đến có liên quan tri thức sau khi, mới biết loại ý nghĩ này 10 phần sai. Đầu tiên ở Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong, Thiên vốn là ở Địa bên trên. Thứ hai, phép thuật đồ chơi này không thể đơn giản dựa theo số lượng nhiều thiếu đến cân nhắc. Thiên Cương 36 biến còn gọi là Sao Bắc Đầu 36 đại biến pháp. Này đệ nhất pháp gọi là Điều Đình Tạo Hóa, là đạo gia cao nhất pháp lực, bởi vì là tạo hóa thần thông. Điều Đình Thiên Địa, huyền có thể tạo hóa, lấy không mọc ra, lấy chết vì là hóa. Trong truyền thuyết thánh nhân nữ Oa Nương Nương chính là dựa vào này một tạo hóa thần thông sáng tạo toàn thể nhân loại. Còn lại còn có Điên Đảo Âm Dương, Hồi Thiên Phản Nhật, Hoa Giang Thành Lục, Ngũ Hành Đại Độn, Lục Giáp Kỳ Môn, Nghịch Biết Tương Lai, Cải Tử Hồi Sinh, To Nhỏ Như Ý Chờ Phép Thuật. Mỗi một dạng phép thuật đều có thông thiên triệt địa khả năng. Mà Địa Sát 72 biến còn gọi là 72 địa sát thuật. Tổng cộng 72 loại phép thuật, tỉ như cấm nước, mượn phong, bố vụ, kỳ tình, vào nước, xin mời tiên chờ thủ đoạn. Này không dụng cụ thể phân tích, từ tên nhìn lên, chênh lệch liền không phải bình thường đại. Ở Địa Sát 72 pháp bên trong mượn phong, bố vụ, kỳ tình, cầu khẩn vũ các loại, kỳ thực thì tương đương với Sao Bắc Đầu 36 pháp bên trong một cái hô mưa gọi gió mà thôi. Địa Sát 72 pháp bên trong ngồi hỏa, vào nước, hành thổ chờ phép thuật còn không bằng Sao Bắc Đầu 36 pháp bên trong một cái ngũ hành đại độn. Vì lẽ đó số lượng bản thân cũng không thể đại biểu cái gì. Này 108 loại phép thuật bao quát thiên văn địa lý, âm dương ngũ hành, thế gian vạn sự chí lý. Đặc biệt Sao Bắc Đầu 36 đại biến pháp, càng là huyền diệu cực kỳ, thâu thiên hoán nhật, truy hồn nhiếp phách là điều chắc chắn. Thẩm Thành Bình trước tiên xem chính là ngày này Cương 36 đại biến pháp. Kết quả hắn phát hiện tu hành độ khó cực cao. Trong đó một môn đơn giản To Nhỏ Như Ý liền cần phải hao phí mấy chục năm công phu. Hơn nữa này vẫn là đơn giản, càng thêm tinh thâm tiêu tốn thời gian đều muốn lấy trăm năm ngàn năm đến tính toán. Còn Địa Sát 72 pháp tắc đối lập muốn đơn giản một ít. Có điều nhưng cũng không phải nhất thời chốc lát có thể tu luyện xong toàn. Ngoại trừ này 108 loại phép thuật, vách đá này trên còn ghi chép luyện chế thất tinh đan pháp môn. Này thất tinh đan luyện chế cần thất thải hồ lô tử còn có hoa sen 7 màu làm luyện đan chủ tài. Phối hợp lượng lớn linh dược mới có thể luyện chế ra đến. Luyện chế ra đến tác dụng to lớn nhất liền để cho người thoát thai hoán cốt. Càng có thể có được tiên thiên thần thông. Vừa nhìn thấy tiên thiên thần thông, Thẩm Thành Bình càng là không nhịn được hô hấp căng thẳng. Nhưng nhìn đón lấy nói rõ, hắn nhưng miễn cưỡng áp chế lại ý nghĩ. Nhân vì là tiên thiên thần thông cũng không phải là ngày kia tu luyện thần thông. Bản thân liền cần đối ứng thượng cổ ma thần huyết thống. Tựa như cùng Thẩm Thành Bình hiện nay nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, liền nắm giữ sống lại thần thông còn có khống chế vạn hỏa thần thông. Này hai môn đều là tiên thiên thần thông, cùng Thẩm Thành Bình hiện nay phượng hoàng huyết mạch bổ sung lẫn nhau. Hơn nữa nếu là thông qua ngũ hành tương sinh đạo lý, thậm chí ngày sau có thể đem huyết thống dần dần khai phá ngũ hành đầy đủ. Đến thời điểm cũng có thể nhiều hơn khống thủy, thao lôi chờ tiên thiên thần thông. Nhưng nếu là trực tiếp dùng thất tinh đan, kỳ thực chính là tăng thêm huyết thống, sau đó khiến người ta nắm giữ tương ứng thần thông. Chỉ là tăng thêm huyết thống cần phải thận trọng. Phượng hoàng huyết mạch chính là khai thiên liền tồn tại huyết mạch. tiềm lực ở thời kỳ thượng cổ đều là hàng đầu. Mà dùng thất tinh đan đổi huyết mạch nhưng thuộc về lợi dụng linh vật mạnh mẽ tăng thêm huyết thống. Không có chính xác pháp môn, chỉ dựa vào đan dược. Bực này mạnh mẽ tăng thêm huyết thống ngược lại dễ dàng tổn thương hiện nay Phượng Hoàng huyết mạch. Để tự thân tiềm lực giảm xuống. Hơn nữa được 7 môn thần thông muốn có tiến cảnh cũng là rất khó. Đối với cái kia Hồ Lô Sơn thần hạng người tự nhiên là cầu cũng không được. Nhưng đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng có một ít cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó rất nhanh. Hắn liền đem này luyện chế thất tinh đan ý nghĩ quăng đến một bên. Ngược lại nghĩ tới là làm sao đem này hai cái tiên thiên linh căn cẩn thận mà bồi dưỡng. Hay là có thể được tiện tay pháp bảo. Phải biết hồng hoang thời gian. Rất nhiều đại năng tiện tay pháp bảo đều là tiên thiên linh căn biến thành. Hắn có thể ở phương diện này dưới bỏ công sức. Nếu như có thể đem hai người này linh căn bồi dưỡng được đến. Nói không chừng trong tay liền có thêm hai cái tiên thiên linh bảo. Phải biết hiện tại Thẩm Thành Bình nhưng là liền một cái tiên thiên linh bảo đều không có. Trong lòng quyết định chủ ý. Thẩm Thành Bình liền đem này thất thải hồ lô tử cũng để vào thần châu bên trong thế giới thai nghén. Lấy thần châu bên trong thế giới linh khí. Cung cấp này hai cái tiên thiên linh căn sinh trưởng nhưng có một ít miễn cưỡng. Đã như thế, Thẩm Thành Bình liền cần phải tiếp tục mở rộng thần châu bên trong thế giới mới được. Này liền cần để cho thần châu thế giới nuốt chửng càng nhiều linh vật. Na di càng nhiều linh mạch. Ở thế giới này hơn 10 năm, tình huống Thẩm Thành Bình đã trải qua xác nhận. Đây là Tây Du thế giới. Hơn nữa Tây Du cũng đã ở 20 năm trước liền kết thúc. Đại náo thiên cung đã sớm kết thúc hơn 500 năm. Thẩm Thành Bình hiện nay cũng không có cái gì nhân cơ hội mò chỗ tốt cơ hội. Toàn bộ thiên địa thế lực cách cục cũng đã ổn định. Bây giờ toàn bộ thiên địa liền mấy linh sơn cùng thiên đình là thế lực lớn nhất. Nếu là mình tùy ý na di linh mạch, e sợ rất nhanh liền muốn bị thiên đình hoặc là linh sơn nhìn chằm chằm. Chính mình tuy nhiên đã là thái ất kim tiên. Có thể đối mặt hai cái quái vật khổng lồ. Nhưng căn bản không có phần thắng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình hiện nay cũng không cách nào có động tác lớn. Cũng may Vu Chi Kỳ Tàng Bảo cũng đủ sử dụng 100 năm. Thẩm Thành Bình quyết định trước tiên quan sát một chút. Chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình phát hiện này núi hồ lô di tích lại là một chỗ động thiên phúc địa. Chính là tối lên cấp địa mạch một chỗ linh huyệt. Nơi này linh khí đẫy đà là những nơi còn lại mấy chục lần. Tuy rằng toàn thể không bằng cái kia rất nhiều đạo gia Phật môn thánh địa bàng bạc. Nhưng cũng đầy đủ hơn 10 người tu hành. Quay một vòng, đối với nơi này càng thêm thỏa mãn. Thẩm Thành Bình liền đối với bên người Bích Giao nói. Giao nhi ngươi cảm thấy nơi này làm sao? Bích Giao tự nhiên cũng nhận ra được nơi đây linh khí đẫy đà. Bởi vậy nhân tiện nói. Nơi này xác thực là một cái tu hành địa phương tốt. Bình ca ngươi là dự định ngày sau ở đây tu hành sao? Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói, không sai. Hiện tại chúng ta nhận được thánh nhân truyền pháp. Tu hành pháp môn hiện tại là không thiếu hụt. Chính là bế quan tìm hiểu thời điểm tốt. Ta cũng không nghĩ khai tông lập phái. Chờ ta đem chỉ tiên cùng anh Quỳnh tìm đến. Nơi này linh mạch cũng đầy đủ chúng ta 5 người tu hành cần thiết. Bích Giao thoáng cân nhắc một. Phen, nói, Bình ca nói không sai. Có điều chúng ta cũng cần cẩn thận mà tra xét một phen. Triệt để đem nơi này di tích biết rõ mới có thể. Đây là tự nhiên, vừa nhưng đã quyết định đem nơi này làm tu hành đạo trường. Như vậy đối với chính mình địa bàn, tự nhiên là muốn tất cả nằm trong lòng bàn tay. Có điều hiện nay cũng không vội vã. Vẫn là trước đem tình huống cùng bên ngoài Tuyết Kỳ thương lượng qua mới là. Bởi vậy Thẩm Thành Bình nói thẳng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nói liền muốn đi ở phía trước. Vừa mới hắn đã đem khi đến con đường nhớ rõ. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Vào lúc này, theo Thẩm Thành Bình đồng thời tiến vào cái kia xà tinh. Bỗng nhiên quỳ xuống lớn tiếng nói. Tiên trưởng đã có tâm ở chỗ này tĩnh tu. Nghĩ đến cũng cần người bưng trà đưa nước. Trông coi cửa. Tiểu yêu tu hành gần vạn năm. Đến nay nhưng không được điểm hóa. Mong rằng tiên trưởng thu nhận giúp đỡ.